Chương 903, sẽ thành bán thần. Chương 903, phòng minh tưởng bên trong, gần xô mở con mắt cảm thấy một hồi xa lạ. Ánh mắt xẹt qua đối diện trên tường ma pháp đồng hồ, cách hắn tiến nhập phòng minh tưởng đã qua ước chừng 390 năm, bây giờ hắn hiện thực tuổi tác đã chọn 960 tuổi, nếu như tính luân gia tốc thời gian cùng ngộng chung thế giới càng là không biết đã qua bao nhiêu năm. Nhiều như vậy năm, trí nhớ của hắn hiện tại thậm chí đều có điểm hỗn loạn. Siêu não gần số kê ơ. Choang chủ thể pháp tắc cảm ngộ đều đạt được bạch ngân ngũ giai, thỏa mãn đột phá bán thần vu sư điều kiện. Chủ thể đạt được áo thuật hiền giả cảnh giới, thỏa mãn chủ thể huyết mạch ở chuyển sinh bên trong trải qua dài dằng dặc gia tốc thời gian, thỏa mãn chủ thể pháp lực độ tinh khiết đạt được bạch ngân ngũ giai cực hạn, thỏa mãn đột phá bán thần vu sư điều kiện. Chủ thể vô hạn thần cách thỏa mãn ngưng tụ điều kiện, có hay không bắt đầu ngưng tụ bắt đầu gần sổ xác nhận nói. Choang vô hạn thần cách bắt đầu sinh thành tinh thần hải kịch liệt chấn động, một viên bịa đặt thần cách bắt đầu ngưng tụ. Thần cách là thần then chốt. Đặc thù chức nghiệp, có thể ở truyền kỳ đỉnh phong tối cường đạt được bạch ngân ngũ giai, nói một cách thẳng thừng chính là ở mỗi bên phương đi hệ nở cường hóa không thua với bạch ngân ngũ giai phổ thông thần linh, vô luận là siêu não, siêu ma dự tề, huyết mạch vũ trang cùng mini ma võng đợi một chút đều là này phục vụ. Ở nơi này phương đi hệ nở, thần linh là tối trọng yếu thần cách tự nhiên là trọng yếu nhất. Hỗ lão nghĩ thần cách, chính là chỗ này chủng nhu cầu kết quả. Thế nhưng, hỗ lão nghĩ thần cách đã có không thể bù đắp thiếu sót chí mạng. Một cái hỗ lão nghĩ thần cách nguyên vật liệu liền là chân thần thần cách, chỉ là chế tạo ra hỗ lão nghĩ thần cách có thể cho không phải thần sử dụng. Thứ hai, luyện hóa hư nghĩ thần cách ít nhất phải thanh đồng. Hai cái này chỗ thiếu hụt. Quyết định hồ lão nghị thần cách sẽ không ở vu sư bên trong truyền bá ra. Không thể truyền bá ra, liền không thể nhờ vào đó sinh ra mới một đời vu sư chi thần. Vô hạn thần cách, là một loại trụ cột phi thường thấp, đồng thời rồi lại tiềm lực vô hạn nhân tạo thần cách. Đi qua đặc thù trúc mộng thuật, ở tinh thần hải bên trong chế tạo một cái vô hạn mộng giới. Sau đó, ở vô hạn mộng giới sinh thành đại lượng còn lại nhân cách. Từng cái nhân cách, đều có chia lìa học tập năng lực. Tính cách, ký ức cùng không đồng tình cảm giác. Cuối cùng, đi qua trúc ngộng thuật gạt bỏ những thứ này nhân cách tình cảm cùng tính cách. Lúc này, có thể đi qua trúc ngộng thuật chóc nã linh thể. Nát bấy linh thể bỏ thêm vào đến vô hạn ngộng giới. Dung hợp ngộng giới nhân cách có thể sản sinh trụ cột nhất hồ lão huyễn thần cách. Vào lúc này, cất giữ học tập năng lực cùng ký ức, đi qua trúc ngộng thuật sẽ sinh ra một cái tên là vô hạn gia tốc đặc thù trình tự. Đi qua cái trình tự này, có thể ở vô hạn mộng giới triển khai gia tốc thời gian. Gia tốc gấp đôi, gấp hai, theo thực lực đề thăng cuối cùng có thể dường như ạ sẽ gấp giống nhau đạt được cực hạn 1.000 lần. Miễn là gia tốc gấp đôi. Vô hạn mộng giới bên trong vô hạn thần cách coi như là sơ bộ hình thành. Theo thực lực đề thăng, vô hạn thần cách sẽ từng bước cụ bị chân chính thần cách lực lượng, bao quát thần cách tính toán năng lực, thần cách thần thuật ban tặng năng lực. Thần cách tín ngưỡng hấp thu năng lực, cùng với cuối cùng dung hợp pháp tắc cùng thần chức năng lực. Ý nào đó mà nói, vô hạn thần cách có thể được xưng là đệ nhị siêu não. Bang vào ngộng cảnh lực tính đặc thù, gần sô thỏa mãn tiến giai bán thần phù thủy cái điều kiện cuối cùng. Choang vô hạn ngộng giới chế tạo thành công, vô hạn thần cách ngưng tụ kết thúc, có hay không bắt đầu cùng vũ trụ hết thể vu sư cộng minh bắt đầu gần sô xác nhận nói. Xác nhận trong ngáy mắt. Nhân tạo thần quốc bầu trời bị trong nháy mắt xé rách. Một con màu vàng thụ đồng vô căn cứ hàng lầm, thờ ơ vô tình ánh mắt xuyên qua vu sư tháp nhìn về phía gần sổ. Hoàng kim ý chí gần sổ ngẩng đầu, lần đầu tiên chính diện nhìn thẳng hoàng kim ý chí đồ vật biến hóa. Xoát kim sắc thụ đồng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ngôi sao vọt vào gần sổ tinh thần hải. Gần sổ lúc này mới minh bạch, bán thần vu sư thì ra đúng như vậy tấn thăng. Trong nháy mắt này hắn phảng phất vào dung nhập hoàng kim ý chí, tinh thần lực của hắn có thể bao phủ toàn bộ hoàng kim vũ trụ, có thể cảm giác được hết thể cụ bị siêu nao vu sư. Lúc này hắn mới hiểu được, hoàng kim ý chí cũng không phải chán ghét đặc thù chức nghiệp. Vừa vặn tương phản, hoàng kim ý chí cực đoan nhìn chúng đặc thù chức nghiệp. Chính là bởi vì như vậy, những cái này không có tiềm lực tân chức bán thần đặc thù chức nghiệp mới có thể bị đuổi ra hoàng kim đại lục. Bởi vì bọn họ đã hưởng thụ được hoàng kim ý chí quá nhiều quan tâm, đã không có tư cách tiếp tục đứng ở hoàng kim đại lục dường như mễ trùng giống nhau. Chính là mễ trùng, ai muốn truyền kỳ đỉnh phong đặc thù chức nghiệp hầu như xương bá phạm nhân thế giới. gần sổ tâm niệm vừa động. Toàn bộ vũ trụ bỏ ra vô số quang điểm. Những điểm sáng này, từng cái dung nhập một cái vu sư trong cơ thể, trong nháy mắt đem vô hạn thần cách ngưng tụ phương pháp truyền lại đi qua, thủ nhi đại chi đi qua điểm sáng màu vàng, hết thể phù thủy siêu não trong chớp nhoáng này hết thể sức tính toán đều bị tập trung cường hóa hắn siêu não. Xoát hoàng kim ý chí biến mất. Choang siêu não tiến hóa kết thúc, có hay không bắt đầu châm lửa chân linh hóa thành thần hỏa choang kiểm tra đo lường đến chân linh đã cụ bị thần hỏa. Bắt đầu đem thần hỏa bảng định vô hạn thần cách bảng định kết thúc, chúc mừng chủ thể chính thức trở thành bán thần vu sư choang tiếp thu được hoàng kim ý chí lưu lại cảnh cáo, chủ thể còn có thể ở hoàng kim đại lục phàm giới dừng lại 100-500 năm kỳ mãn, chủ thể phải nâng cao thần quốc thăng lên tinh giới. Trăm năm gần sổ hơi kinh hãi. Tỉ mỉ nghĩ lại, các đời đột phá bán thần đặc thù chức nghiệp dường như thật không có ở phàm giới dừng lại lâu lắm. Chuyên kỳ đỉnh phong đặc thù chức nghiệp cũng đã đè phổ thông chức nghiệp không có đường sống, mà bán thần đặc thù chức nghiệp, ra một cái cũng đủ để quét ngang hoàng kim đại lục bề mặt quả đất mỗi bên đại nhân tộc văn minh, trăm năm thời gian phải là hoàng kim ý chí sự chấp thuận dừng lại cực hạn. Nhắm lại con mắt, gần sổ bắt đầu tập quán trợ tăng sức tính toán. Bây giờ hắn mặc kệ thấy cái gì đồ đạc, siêu não đều sẽ bản năng điên cuồng tính toán, cái này có thể không phải là một tốt sự tình lãng phí nhiều lắm, nhất định phải có thể tinh chuẩn khống chế được siêu não khả năng xem như là chân chính bán thần vũ sư. Cửu trọng thiên giới, đệ cửu trọng thiên gần đạt su nhi hiệt bản thiên. Gần đạt su nhi hiệt bản thiên, niết bàn là chủ thần, không phải chủ thần không đủ để ở nơi này nhất trọng thiên kiến tạo thần quốc, tầng này thiên. Sinh hoạt vô số cổ xưa thần cầm dị thú thiên linh vật, hoàng kim đại lục vạn tộc chúng thần ở chỗ này cũng chỉ là người từ ngoài đến. Từng cái luân hồi kỷ nguyên, hoàng kim đại lục đều sẽ hủy diệt cho nở dê sinh một lần. Thế nhưng bóng ma thế giới sẽ không, cựu trọng thiên giới cũng sẽ không. Thần cầm dị thú, như hóa thành hình người, chính là thần thú yêu thú, từ đây đi vào vũ trụ vạn tộc nhất mạch. Nhưng nếu là từ đầu tới cuối duy trì thú hình, sẽ không bị quy hoạch đến vũ trụ vạn tộc hàng ngũ, mà là bị phân chia đến thiên giới bộ tộc có thể vĩnh cửu lưu lại ở cửu trọng thiên giới không bị khu trục đi. 3.000 luân hồi kỷ nguyên xuống tới cửu trọng thiên giới sinh tồn đếm không hết thần cầm dị thú đại năng. Ở Hoàng Kim Đại Lục, nhân tộc chiếm giữ tuyệt đối địa vị thống trị. Thế nhưng ở chỗ này, nhân tộc cũng không có thể quá càn rỡ. Bởi vì một ít dị tộc, bọn họ tuy là cùng những thần cầm đó dị thú đi bất đồng tiến hóa lộ tuyến. Thế nhưng tổ tiên dù sao có huyết mạch sâu xa, tương đối mà nói rất dễ dàng đạt được hảo cảm trở thành minh hữu, kể từ đó nhân tộc chúng thần liền không cách nào chiếm giữ tính áp đảo địa vị. Gần Đạt Su Ni Hiệt Bản Thiên Bắc Phương, ma pháp thần hệ thất tinh thần tháp. Bảy tòa đỉnh thiên lập địa gần đảm hơn 10 năm ánh sáng vu sư tháp, trấn áp tại nơi đây mở ra một mảnh nhân thần tịnh thổ. Tòa thứ nhất vu sư tháp, trên đó sinh hoạt vô số thần thú hỏa phượng. Ở cửu trọng thiên giới, tháp chủ nhân được xưng bất diệt hỏa thần. Bảy đại vu sư chi thần, cái này một vị siêu nao tối cường, chiến lực tương đối mà nói tối cường đồng thời tự thân bất tử bất diệt. Tòa thứ hai vu sư tháp, trên đó sinh hoạt vô số từ viễn cổ sống đến đương kim thí thần cây mây. Ở cửu trọng thiên giới, tháp chủ nhân được xưng bờ ơ tờ từ một thần. Bảy đại vu sư chi thần, cái này một vị mini ma vong tối cường, người theo đuổi tối cường. Đồng thời dưới trướng có một con bờ ơ tờ tư pháp sư quân đoàn. Tòa thứ ba vu sư tháp, trên đó sinh hoạt vô số thiên hà thần hải, trong biển sinh hoạt vô tận hải thú. Ở cửu trọng thiên giới, tháp chủ nhân được xưng tạo hóa thủy thần. Bảy đại vu sư chi thần, cái này một vị siêu ma dược tề tối cường, ở bảy đại vu sư chi thần người trong duyên tốt nhất đồng thời cũng là duy nhất nữ tính vu sư chi thần. Ngoại trừ nàng còn lại vu sư chi thần đều chế tạo không được đủ để cho bọn họ sử dụng siêu ma dược tề. Vu sư chi thần, cầm trong tay thập bội tăng phúc lực phá hoại siêu ma dược tề, mỗi một bình dược tề ít nhất cũng muốn diệt rơi một cái chủ thần. Tòa thứ tư vu sư tháp, chu vi quay quanh lấy vô số kim trúc thần ngôi sao. Ở cửu trọng thiên giới, tháp chủ nhân được xưng không phá kim thần. Bảy đại vu sư chi thần, cái này một vị huyết mạch vũ trang tối cường. Chủ tu kim hệ pháp thuật lại không nhờ ở am hiểu phá hư ngược lại am hiểu phòng ngự.